Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4736, không thể lộ ra ngoài. Chương 4740, không thể lộ ra ngoài. Về phần 3000 tinh thần pháp thân, vậy liền càng không cần phải nói. Đây chính là Chu Hoành Vũ trung cực át chủ bài. So sánh mà nói, Chu Hoành Vũ thà rằng lộ ra ngoài cùng bỏ qua 108 tôn ma lang xạ thủ, cũng không có khả năng lộ ra ngoài cái này 3000 tinh thần pháp thân. Kim Lan yêu thánh, đây chính là thánh tôn cấp bậc đại năng. Một khi bị nàng nhìn thấy 3000 tinh thần pháp thân, chỉ sợ chỉ cần liếc một chút, liền có thể đem xem thấu. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ có thể liền thành sở hữu thánh tôn đều thèm nhỏ nước dãi tồn tại. Tất cả mọi người đều sẽ điên cuồng tìm kiếm Chu Hoành Vũ, chỉ muốn đoạt xá huyền thiên pháp thân. Như vậy Chu Hoành Vũ hiện tại có hết thảy nội tình, nhưng là đều thành bọn họ. Bởi vậy, trừ phi Chu Hoành Vũ chán sống, lại hoặc là nói, cuồng đến muốn cùng thiên hạ là địch. Bằng không mà nói, tinh thần pháp thân là vô luận như thế nào cũng tuyệt không thể lộ ra ngoài. Đã 3000 tinh thần pháp thân cùng 108 tôn ma lang xạ thủ cũng không thể lưu, như vậy Chu Hoành Vũ kim điêu pháp thân tự nhiên cũng không thể lưu. Dù sao chỉ dựa vào một tôn kim điêu pháp thân tự vệ có lẽ dư xài, nhưng là muốn cứu những người khác lại chung quy là lực có chưa đến. Càng nghĩ, duy nhất có thể lựa chọn cũng chỉ có tòa kia hỗn độn linh ngọc trong núi lớn dựng dục ra này tôn linh ngọc chiến thể. Cái kia linh ngọc chiến thể, vô luận là chiến thể còn là chân linh, đều là thánh tôn cảnh giới, trừ không cách nào sinh ra ý thức bên ngoài, vô luận từ cái nào góc độ đã nói, cái này linh ngọc chiến thể đều là danh phó kỳ thực yêu thánh cảnh giới. Chu Hoành Vũ đã đem linh ngọc chiến thể triệt để luyện hóa, một vừa nghĩ liền có thể đem thần hồn khảm vào linh ngọc chiến thể linh hạch bên trong, lẫn nhau ở giữa dung hợp không chê vào đâu được. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ đem thần hồn chuyển rời đến linh ngọc chiến thể bên trong, từ giữa không trung rơi xuống. Cùng một thời gian bên trong, mượn nhờ linh ngọc chiến thể bộc phát ra thánh giai uy áp yểm hộ, huyền thiên pháp thân trong nháy mắt gia tốc biến mất tại chân trời phương hướng. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ khống chế lấy linh ngọc chiến thể nặng trồng nện xuống tại phủ thành chủ trước cái kia to lớn trên quảng trường, tay phải tìm tòi ở giữa. Chu Hoành Vũ khống chế lấy linh ngọc chiến thể tế ra cái kia sụp đổ kim châm, phải tay khẽ vung ở giữa, sụp đổ kim châm nghênh phong biến dài, biến ảo thành một cái toàn thân vàng rực, hai đầu phủ lấy kim cô bổng. Ô, sau một khắc, tại Chu Hoành Vũ khống chế dưới, linh ngọc chiến thể cuồng bạo luân động cánh tay, trong nháy mắt quét ngang một vòng. Kịch liệt tiếng nghẹn ngào bên trong, chỉ trong nháy mắt, chung quanh hơn 30 tôn băng phôi chiến sĩ, liền tại cái này một cái ngang ném phía dưới, đều bị đánh nổ thành bụi phấn. Cuồng bạo, thật quá cuồng bạo, cảm thụ được trong thân thể tràn ngập cái kia nổ tung lực lượng, Chu Hoành Vũ cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ như thế lực lượng cuồng bạo, cũng cho tới bây giờ không có cảm giác được chính mình cường đại như thế qua. Một gậy này từ ném ra ngoài, cho dù là một tòa núi lớn, Chu Hoành Vũ cũng có lòng tin một gậy đem đánh nổ. Ô ô ô, kịch liệt tiếng nghẹn ngào bên trong, Chu Hoành Vũ cũng mặc kệ phương thức gì phương pháp, đơn thuần chỉ là bằng vào man lực đi vung vẩy kim cô bổng. Những nơi đi qua, tất cả băng phôi chiến sĩ toàn bộ bị một gậy rút bạo, một đường hướng phủ thành chủ cửa đại điện chỗ vọt tới. Mắt thấy là phải vọt tới phủ thành chủ trước cổng chính, Chu Hoành Vũ bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Giờ này khắc này, vô luận là kim điêu pháp thân vẫn là tôn này linh ngọc chiến thể, tại tướng mạo phía trên đều cùng năm đó Sở Hành Vân không có sai biệt. Nói một cách khác, hai người tại tướng mạo phía trên là hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá kim điêu pháp thân xem ra tuổi tác lớn ước 30 tuổi, mà Linh Ngọc chiến thể, bề ngoài xem ra, tuổi tác lớn ước 13 tuổi. Cẩn thận đối chiếu một cái, tướng mạo của hai người, nhiều nhất chỉ là tương tự, nhưng lại cũng không giống nhau. Dù sao, một người lúc 13 tuổi tướng mạo, không có khả năng cùng 30 tuổi lúc một dạng. Chuyện cũ kể tốt, giờ, lớn chưa hẳn tốt, khi còn bé lớn lên anh tuấn xuất khí. Thế nhưng là một khi lớn lên trưởng thành, khả năng liền dài tàn phế, biến thành một cái xấu xí. Cái này cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Trong đầu đối chiếu một cái, xác định Linh Ngọc chiến thể cùng Kim Điêu pháp thân cũng không phải là rất tương tự, thậm chí ngay cả hình dáng đều không gần gũi về sau. Chu Hoành Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra, dù sao 13-14 tuổi chính là miệng còn hôi sữa, trẻ sơ sinh còn không có biến mất tuổi tác. Bắt đầu so sánh, chừng 30 tuổi, ai trẻ sơ sinh còn đang kéo dài lấy. Xác định bề ngoài phía trên không có bất cứ vấn đề gì về sau, Chu Hoành Vũ trong tay siết chặt, trong tay kim cô bổng ngang ném mấy tuần, đem phủ thành chủ ngoài cửa mấy trăm con băng phôi chiến sĩ đều rút bạo về sau. Lúc này mới một cái bước xa, nhảy tót vào phủ thành chủ bên trong đại điện. Thả mắt nhìn đi, phủ thành chủ bên trong đại điện, ánh sáng có chút tối tăm. Đại điện bảo bối chỗ ngồi phía trên, một đạo thân ảnh kiều tiểu, chính hư nhược tựa ở trên lan can. Xa xa nhìn qua, Chu Hoành Vũ một chút liền nhận ra được, đạo thân ảnh này không là người khác, chính là Kim Tiên Nhi nhà lão tổ, Kim Điêu yêu thánh, Kim Lan. Giờ phút này, Kim Lan hiển nhiên thần hồn bị thương, một thân pháp lực đều không thể điều động, suy yếu tới cực điểm. Ngoại trừ Kim Lan bên ngoài, trong đại điện còn có hơn 300 tên Kim Điêu tộc thanh niên nam nữ. Không ngoài dự liệu lời nói, bọn họ cũng đều là Kim Lan tử tôn bối. Lần này Kim Lan chỗ lấy sẽ xuất hiện ở đây, hẳn là hộ tống gia tộc tinh anh con cháu tới nơi này thí luyện. Chỉ bất quá, Chu Hoành Vũ làm sao cũng nghĩ không thông, tại cái này tam giai băng phôi chiến trường bên trong, Kim Lan làm sao lại thụ thương? Tam giai băng phôi chiến trường bên trong, hẳn không có thể thương tổn được nàng tồn tại a. Chẳng lẽ nói, là tộc khác yêu thánh mai phục nàng sao? Thế nhưng là thật có còn lại yêu thánh ở đây? Kim Lan cái này hơn 300 tử tôn, làm sao có thể còn sống? Thánh giai đại chiến phía dưới, bọn gia hỏa này sớm đã bị sóng xung kích cho đánh thành cho tử đi. Mà lại, nơi này khoảng cách Chu Hoành Vũ trước đó vị trí, kỳ thực cũng không bao xa. Nếu quả như thật có hai đại thánh tôn ở chỗ này khai chiến, Chu Hoành Vũ không có đạo lý không cảm giác được năng lượng ba động. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ càng nghĩ thì càng là mơ hồ. Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi ngờ nhìn chăm chú lên Kim Lan đồng thời, bảo tọa bên trên, Kim Lan cũng đang nhìn chăm chú Chu Hoành Vũ. Trên cái thế giới này, mỗi người thẩm mỹ đều là khác biệt. Cứ việc Kim Lan tuổi tác đã chừng vạn vạn tuế, thế nhưng là nàng thẩm mỹ bên trong, thiếu nam thiếu nữ thời kỳ mới là đẹp nhất, đẹp trai nhất. Đối với 20-30 tuổi đại thúc, nàng là không có cảm giác nào. Bởi vậy, cho dù thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù sống nhiều năm như vậy, thế nhưng là Kim Lan bề ngoài cũng bất quá 14-15 tuổi dáng vẻ, xem ra cũng là một cái thanh xuân mỹ lệ, hồn nhiên vô cùng thanh xuân mỹ thiếu nữ. Làm một đời yêu thánh, nàng muốn lớn lên hình dáng ra sao đều có thể tùy tiện làm đến. Nhìn xem cửa chính chỗ cái kia phấn trang ngọc trác, mặt như ngọc xuất khí nam hài, trong lúc nhất thời, Kim Lan hai mắt bên trong nhất thời chập trùng lên một ao nước quang. Lần này, Kim Lan chỗ lấy tới nơi này, kỳ thực đều là bởi vì Kim Thái. Kim Thái một lời nói kích thích Kim Lan đạo tâm. Kim Thái rời đi về sau, Kim Lan vậy mà không cách nào lại tiến vào nhập định trạng thái. Đạo tâm của nàng bị Kim Thái một lời nói thành công dung truyền, đạo hơi động lòng, cảm xúc chập trùng. căn bản không tĩnh tâm được. Gượng ép tu luyện, hiệu quả cũng kỳ kém vô cùng. Đã không cách nào dốc lòng tu luyện, vậy dứt khoát liền không luyện. Vừa vặn, gia tộc tuổi trẻ thiên tài, muốn đi vào tam giai băng phôi chiến trường. Kim Lan cũng muốn giải sầu một chút, sau đó liền theo mọi người cùng nhau tiến đến. Có Kim Lan tại, cái này tam giai băng phôi chiến trường, đây còn không phải là ngang trôi. Thế nhưng là không có từng nghĩ, tiến vào tam giai băng phôi chiến trường về sau, Kim Lan dao động đạo tâm, dẫn động nàng một thân thánh lực, trong nháy mắt liền đối với nàng chiến thể, tạo thành to lớn tổn thương. Vì ước thúc cái kia khuấy động thánh lực, Kim Lan linh hồn lại bị kịch liệt trùng kích. Phải biết, đi qua ước triệu năm tu luyện, Kim Lan đạo tâm đã vô cùng kiên định, sẽ không tùy tiện dao động. Thế nhưng là kiên định như vậy đạo tâm, một khi bị dao động, như vậy nó hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hết chương.